Chương 92, cướp được thần vị. Chương 92, cướp được thần vị cảm tạ hồn phách chủ lõng ngộng, yên diệt khen thưởng bái tạ sau đó hôm nay chương 3, có thể sẽ canh tương đối chế cao lớn thần minh khu đứng lên. Hoàng Kim Lang Nhân đã đánh về phía kia vĩ đại thân thể đối mặt làm ngọn đèn mình tôn khủng bố thân. Hoàng Kim Lang thân thể thật sự là quá nhỏ, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng. Thế nhưng Lang Nhân đã không còn cách nào suy tính quá nhiều, nó vẹn vẹn cho rằng, cái này cao công cụ sẽ giống như phía trước cầu. Chi cự nhân vậy, vừa chạm vào tức toái cự lang đầu người đụng vào hoa lệ chiến giáp trên, không có bất kỳ tiếng vang. Thế nhưng Lang Nhân thì dường như đánh tới cái này trên thế giới không tồn tại vật chất, coi như là 3.000 năm thần bí chi xương, cũng muốn ở thần linh trước mặt cam bái hạ phong. Vẹn vẹn chỉ là một tiếp xúc, Hoàng Kim Lang Nhân liền bị từ sinh ra tới nay lớn nhất thương tổn, chỉ là đơn giản lực phản chấn để nó đầu nao ngất ngu muội vô chi lưỡng nghi không không không lạc thanh âm từ thần linh. Bên trong thân thể truyền đến, cao cao tại thượng, bao quát vạn vật gào khóc gào khóc gào khóc gào màu đen hỏa diễm vẫn còn ở thân so y trên thiêu đốt, vẻ ủn đã không còn cách nào dùng mình đại nao đi suy nghĩ, không có trải qua bất kỳ nguy hiểm nào nó, căn bản là không có cách chịu được đau đớn vẹn vẹn so với chịu được lực, cái này chỉ lang nhân có thể cũng liền cùng một phổ thông ma thuật sư không có khác gì tiềm thức, lang nhân cho là mình không đánh tan được quái vật kia, chỉ là bởi vì hắn quá cao lớn, theo cùng với chính mình tư tưởng. Lang nhân thân thể bắt đầu rồi cấp tốc bành trướng, Hoàng Kim Lang từ lượng thức cao thân thể, đang tiếp nhận đại lượng ma lực sau, biến thành gần đằm 10 thức giã thú bất quá, cho dù 10 thức cự lang, ở làm ngọn đèn mình tôn trước mặt, cũng như giống như trẻ nít nhỏ bé lang nhân, đã không còn cách nào phân tích hai phe địch ta mạnh yếu, dĩ nhiên đem tất cả đố lôi đến rồi trên thế hình thua, không nghĩ tới trước còn đang phê bình a ảo cô. Hiện tại liền đến phiên ta thực sự là quá đề cao mình. Ngay cả lai lịch của địch nhân cũng không biết. A áo dạ kỳ tủ cổ đột nhiên buông lỏng xuống. Ở bệ hùn bắn trúng thần minh, lại ngược lại chính mình thụ thương lúc, A áo dạ kỳ tủ cổ cũng biết, quái vật kia vậy thần minh, căn bản không phải chính là một con hoàng kim lang có thể chiến thắng. Tạ kệ hạ sở xạ nụ nổ mỉ cổ tỏ à làm cho này cái đảo quốc người, lại làm sao có thể không biết cái này cái quốc gia thần thoại ở cao y kia thần minh sau khi xuất hiện, căn cứ rung động đại khí tín ngưỡng. À áo giả kỷ tủ cổ liền một cách tự nhiên đã biết cái kia thần linh thân phận, cái này giống như thần minh tự thân mang vinh quang sẽ cho người cũng bất giác quỳ lệ giống nhau. Hờ cụ lẹt chiến thắng cựu đầu xa hí dạ, nhưng con rắn kia cũng bất quá đúng thần minh dành cho hờ cụ lẹt thí luyện, khăn gạ sổ tư chiến thắng mở đỡ xạ, nhưng mở đỡ xạ cũng chẳng qua là bị thần minh chớ chú sở đắp nạn. So với hí dạ cùng mở đỡ xạ, Hoàng Kim Lang nhân quả thực không coi vào đâu, mà bẹ ủn đối mặt. Còn chưa phải là như NGKINAI bán thần anh hùng, là chân tránh ba ngự thần một trong A ảo giả kỳ tủ cổ nhãn thần cuồng nhiệt nhìn cái kia thần linh thân thể, tự mình lẩm bẩm. Ở biết mình đã phải thua không thể nghi ngờ phút chốc, là ma thuật sư nàng đã bị thần minh hoàn toàn hấp dẫn thần minh, mới là Kamishiro nhân vật đại biểu, còn lại bất kể là huyễn tưởng chúng cũng tốt, thần khí cũng được, so với thần minh cái này người tồn tại. Thật sự là kém xa lắm mà cùng A ảo giả kỳ tủ cô một dạng, chính là té xuống đất Alins, làm ma thuật sư, nàng cũng bị kêu hoàn mị khu sở sâu đậm chấn động có thể cùng Bắc Âu cùng trong Hy Lạp thần thoại chủ thần sánh ngang sở xạ nủ no mị cổ tỏ. Cũng chỉ là chỉ huyễn tưởng loại lang nhân, căn bản là tuyệt đối không công bình đối mặt mười thước cự lang, thần minh lần đầu tiên động chỉ là đơn giản duỗi ra mình tay trái, như chậm thật mau bắt được lang nhân cái cổ. Đem thân thể của nó nói lên một con khổng lồ cự lang, tựu như cùng tiểu hài tử một dạng bị người cầm lấy cái cổ nhắc tới, hình ảnh kia vô cùng lực rung động như vậy, ngươi cũng cảm thụ hạ đau đớn đi lưỡng nghi lạc thản nhiên nói. Mà theo lưỡng nghi lạc thoại ngữ, sờ xạ nù no mỉ cổ tỏ tay trái vân ra, giống như là bẻ chuẩn bị cây gậy trúc một dạng, đem Hoàng Kim Lang nhân tứ chi từng cái toàn bộ bóp nát bẻ ùn muốn chú lên, thế nhưng bị bắt cổ nó không còn cách nào lên tiếng. Tứ chi muốn trên không trung chân đạp, nhưng bởi vì đã ngay cả đầu khớp xương đều bị nát bấy mà làm không ra bất kỳ động tác. Màu đen hỏa diễm rốt cuộc tiêu thất, màu vàng xinh đẹp bộ lông đã nhìn không ra màu sắc nguyên thủy, răng khắp nơi vết thương trải rộng trên người, xích hồng dòng máu phun vải ra. Con này huyễn tưởng trùng dòng máu nhan sắc, đến lúc đó cùng nhân loại độc nhất vô nhị vẹn vẹn chỉ là một trong nháy mắt, kia vận dụng mánh vô địch, diều võ dương oai lang nhân, đã bị đánh hấp hối cho nên nói. chẳng qua là một hùng hài tử á lưỡng nghi lạc nhảm chán nói câu. Cái này chỉ lang nhân đích xác là một hài tử, ngay cả kinh nghiệm chiến đấu đều giống như không có, nó y u y một hồi, chính là dùng tự thân tuyệt đối thần bí đi nghiền ép người khác, vừa thấy mặt, chính là thần bí cùng thần bí quyết đấu. Cái này giống như là một vị võ lâm cao thủ, nội công cực cao, đánh lộn toàn bộ chính là gần bên trong nghiền ép một dạng, đụng tới thần bí tính chênh lệch quá lớn người, nó tự nhiên anh dũng có đi không có về ngu xuẩn lang nhân, đang đối mặt thần minh. Lúc, lại còn là trực tiếp liều mạng thần bí tính, loại này đơn giản là tự sát hành vi, để lưỡng nghi lạc cảm thấy thực sự không thú vị, nếu như lang nhân có còn lại chiến đấu thủ đoạn, coi như không chống nổi làm ngọn đèn minh tôn, tốt xấu cũng có thể nhảy nhót hai cái, không đến mức vừa đối mặt đã đem sinh tử giao cho người khác 27 tổ loại nhân vật đó. Quả nhiên là hiếm thấy A Tủ Cổ xem ra cũng không còn gặp qua loại quái vật kia, cho nên mới phải như vậy tin tưởng cái này chỉ lang. Nhân sao lưỡng nghi lạc thầm nghĩ cái này chỉ lang nhân sắc thực rất tốt, thế nhưng cũng không khả năng chiến thắng này tổ 27 tổ nắm giữ, cũng không phải là hay là hiện đại ma thuật làm ngọn đèn mình tôn tay nhẹ nhàng vùng, cự lang đã bị ném tới trên mặt tuyết, ở bịch trong nổ vang, vang lên vô số hoa tuyết. Mà cự lang thân thể cũng rất nhanh thu nhỏ lại, lần nữa biến thành hai thước, bất quá xem nó còn thở hổn hển dáng vẻ, đến cũng còn có sinh mệnh. Lưỡng nghi lạc hơi do dự một chút, liền buông tha bóp chết con này cậu ý tưởng, làm cậu chỉ muốn hảo hảo giáo dục, kia vẫn là rất hữu dụng. Ạ Linh sẽ phải đối với con này kim mao cảm thấy hứng thú đi, đệ nhất ma pháp sứ liền dễ dàng như vậy quyết định con kia cao ngạo huyễn tưởng loại vận mệnh. Trang diện lần nữa yên tĩnh lại, mà sờ xạ nù no mỉ cổ tỏ đã hoàn thành sứ mệnh. Ở một hồi hư hoảng cùng nhạc khí tấu minh bên trong, chậm rãi tiêu thất lưỡng năm. Không nghi lạc cũng không dám quá thời gian dài sử dụng, bằng không tin kia ngưỡng khả năng cũng sẽ bị Angola. Nữ mạn cho ăn cắp xuất hiện lần nữa đệ nhất ma pháp sứ, vẫn là đứng ở nơi đó, ngay cả một cm di động cũng không có, thậm chí tư thế vẫn là cắm cả bụ tổ đều không có thay đổi, nhưng là lại đúng dễ dàng chiến thắng kia chỉ trong người sói người mạnh nhất hô đệ nhất ma pháp sứ các hạ. Thì ra ngài dĩ nhiên là cái này đảo quốc ba ngự thần một trong á á ảo giả kỳ tủ cổ thở phào, hơi lắc đầu nói rằng. Ở lưỡng nghi lạc đi tới cái này thế giới trong nháy mắt, cũng đã đoạt được cái kia thần vị ta đích xác đúng làm ngọn đèn minh tôn, nhưng làm ngọn đèn minh tôn cũng không phải ta, tiểu như cùng giáo hội tam vị nhất thể giống nhau mà, nếu như ta nói nhiều như vậy, ngươi chính là không hiểu nói, như vậy ta bất kể như thế nào giải thích cũng là vô dụng. Lưỡng nghi lạc phủi một cái căn bản không có một tia bụi bẩm ý gì phục, tùy ý đáp trả tranh vấn đề.